ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Lăng. Sự thử sức của Tống Tiễn chính là sự khởi đầu điên cuồng của Giang Liễu Y, ỷ vào việc Tống Tiễn không nhìn thấy và cô có ưu thế nên bắt đầu lên dây cót. Tra tấn. Tống Tiễn trong phòng vẽ tranh. Rèm cửa trong phòng vẽ đã được kéo xuống từ lâu. Không nhìn thấy pháo hoa bên ngoài nữa. Nhưng ánh sáng bất ngờ nở rộ phản chiếu lên rèm cửa. Nở thành những đóa hoa mỹ lệ. Giang Liễu Y cũng thả đủ loại hoa lên người Tống Tiễn. Từ cần cổ thon gầy đến xương quai xanh rồi đến trước ngực. Trên da thịt trắng nõn đầy vết đỏ. Loang lổ diễm lệ. Ngón tay Giang Liễu Y nhẹ nhàng lướt qua những vệt đỏ đó. Uống chút vang đỏ. Mùi rượu xông lên não nên cô xuống tay hơi nặng. Da thịt bị cô sờ qua đỏ bừng. Rơi trên làn da trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Thật lâu trước kia Tống Tiễn đã từng mang bịt mắt. Khi đó mất ngủ đến mức không còn biện pháp nào nên bác sĩ đã đề cử cho cô. Sau đó cô sửa lại rèm cửa trong phòng ngủ nên không dùng đến nữa. Không ngờ khi lấy ra lần nữa là lại vì giây phút này. Bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới của cô nhưng ý thức lại rất rõ ràng. Có thể cảm giác được Giang Liễu Y châm ngòi nổi gió ở trên người cô. Từng vùng đất mà lòng bàn tay đó lướt qua đều nhấc lên sự tê dại. Tống Tiễn nhịn không nổi phải cuộn tròn người lại. Sau đó có một người ôm cô từ sau lưng. Giang Liễu Y kề sát vào tai cô. Giọng nói dịu dàng. Có thể tiếp tục không? Trong giọng nói còn có chút không yên tâm. Trong lòng Tống Tiễn chuyển động. Cô xoay người ôm cổ Giang Liễu Y. Hơi bám vào người cô ấy. Quần áo xốc xếch chỉ cần kéo một cái là có thể cởi ra nhưng Giang Liễu Y vẫn chưa cởi ra hết. Vẫn còn giữ lại một nửa. Tì bà che nửa mặt hoa. Vòng eo thon như ẩn như hiện. Xinh đẹp, hãm sâu, da thịt trắng nõn, vệt đỏ rõ ràng. Tống Tiễn nửa ngồi trên sofa ôm Giang Liễu Y. Khi cô ấy có thể tiếp tục không? Cô đã trực tiếp hôn cô ấy. Mãnh liệt hơn cả trước. Có lẽ là do chút rượu vang đỏ vừa rồi đã thiêu đốt lý trí của hai người. Vào lúc này Tống Tiễn có hơi khác với thường ngày. Cô chủ động hơn, cũng thả lỏng hơn. Giang Liễu Y thấy cô không có chút khó chịu nào thì mới tiếp tục. Chỉ bật một bóng đèn mờ. Hai bóng người dán lên tường phòng vẽ tranh. Quấn lấy nhau, bay lượn, nhảy múa. Giang Liễu Y cẩn thận tìm hiểu kỹ. Sau khi phát hiện Tống Tiễn đã chuẩn bị sẵn sàng thì mới đè cô lên sofa. Sofa lười lập tức bao bọc hai người. Bọc các cô rát sát vào nhau hơn. Mới đầu chỉ chậm rãi ma sát. Sau đó tăng tốc từng chút một. Hõm sâu trên sofa giúp hai người không cần tốn nhiều sức đã dán sát vào nhau. Giang Liễu Y kéo tay Tống Tiễn cùng nhau vượt qua đỉnh núi. Mồ hôi đầm đìa. Tống Tiễn nằm trên sofa. Nghe Giang Liễu Y gọi tên mình. Âm thanh không cao không thấp. Nỉ non bên tai. Cô yên tâm dán lên ngực Giang Liễu Y. Nghe nhịp tim phập phồng của cô ấy. Vươn tay ôm chặt cô ấy. Cuộc chiến của hai người vẫn chưa kết thúc. Giang Liễu Y nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục. Nghỉ rồi lại làm. Còn lấy quà Hà Tiểu Anh tặng ra sử dụng. Ban đầu Tống Tiễn còn đối phó nổi. Nhưng về sau đành phải mặc ho Giang Liễu Y lăn lộn. Hai cô về phòng mình, tận tình cuồng hoan trên chiếc giường quen thuộc. Sau một đêm, cả giọng Tống Tiễn và Giang Liễu Y đều hơi khàn. Giang Liễu Y pha nước mật ong cho Tống Tiễn, nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô ấy nhâm nhi từng ngụm. Cô hỏi, có ngọt quá không Tiễn? Vừa rồi cô bỏ hơi nhiều mật ong. Tống Tiễn gật đầu, Giang Liễu Y nói, để em thêm chút nước ấm. Tống Tiễn nhìn cô, ly của y đâu? Giang Liễu Y nói, em không uống. Tống Tiễn vô cùng tự nhiên lấy cái ly của Giang Liễu Y, uống một hớp rồi nói. Y uống cái này. Giang Liễu Y nhìn hành động của cô ấy thì gật đầu cười. Được thôi, cô thêm nước ấm vào ly của Tống Tiễn. Uống một ngụm, không ngọt gắt như trước nữa. Nhưng tim cô lại ngọt ngào. Hạnh phúc trồi lên như măng mùa xuân. Cô uống thêm hớp nữa. Cả người đều ấm. Sau khi ăn xong, Giang Liễu Y nói với Tống Tiễn. Lát nữa em phải đến đài truyền hình. Tiễn đi không? Tối hôm qua Tống Tiễn mệt đến chết, bế lên mà mềm như bông, không có chút tinh thần nào, nên cô muốn để Tống Tiễn ở nhà nghỉ ngơi. Tống Tiễn lại lắc đầu, em đi với y, Tiễn không mệt sao sao? Tống Tiễn gật đầu, mệt chứ. Giang Liễu Y vừa định nói vậy cô ấy ở nhà nghỉ ngơi đi, thì Tống Tiễn chợt nói, nhưng em vẫn muốn đi. Thái độ kiên định, không cho cô phản đối. Giang Liễu Y không có cách nào nên đành phải để Tống Tiễn cùng đi. Tống Tiễn lên xe là ngủ ngay. Giang Liễu Y ở trên xe nhìn xung quanh. Hôm nay cô phải lên sân khấu nên tối qua Tống Tiễn không dám chạm vào cô vì sợ lưu lại dấu hôn. Thật ra da cô không nhạy cảm như Tống Tiễn, lại khôi phục nhanh nên chút dấu vết của đêm qua gần như đã biến mất. Trừ chỗ xương quai xanh, còn rất đau, sau khi đến phải dùng khăn lụa che lại mới được. Giang Liễu Y sờ sờ, quay đầu nhìn Tống Tiễn, thấy dáng vẻ đang ngủ bình tĩnh, thoải mái của cô ấy. Cô kiềm lòng không đặng nên đến gần kêu, Tiễn ơi. Tống Tiễn ngủ rất say, ậm ừ một tiếng. Giang Liễu Y kêu, Tiễn ơi Tiễn à. Tống Tiễn trở mình, không để ý tới cô. Giang Liễu Y bật cười, giúp Tống Tiễn vuốt lại mái tóc rồi mới lái xe. Khi đến đài truyền hình thì Tống Tiễn bị đánh thức. Giang Liễu Y phải đi vào thay đồ và hóa trang. Nếu ngủ nữa sẽ không kịp nên Tống Tiễn cũng xuống xe theo Giang Liễu Y. Được ngủ một giấc nên tinh thần khá hơn nhiều. Ánh mắt trong vắt có hồn. Cô và Giang Liễu Y đi vào bên trong. Rất nhiều người chào hỏi với Giang Liễu Y mà cô không quen lắm. Xem ra nhân duyên của Giang Liễu Y khá tốt. Cũng có vài ca sĩ đưa danh thiếp cho Giang Liễu Y, muốn nói lần sau hợp tác. Giang Liễu Y nhận hết, cười nhạt rất yêu nhã. Nhân viên nhanh chóng đến đón. Cô Giang. Giang Liễu Y nhìn qua. Nhân viên công tác nói, phòng trang điểm của cô ở bên này. Những người khác cũng nhìn qua, nhỏ giọng nói, đó không phải phòng trang điểm của Khổng Hy Nhan sao? Nghe nói là dùng chung phòng trang điểm với Giang Liễu Y, có người hâm mộ. Giang Liễu Y may mắn thật đấy. Người khác cười cười, giải thích, gì mà may mắn chứ. Hiện tại cô ấy đã ký với Cảnh Yên. Mọi người không biết sao. Hơn nữa cô ấy còn là giáo viên của con gái Trì Tổng đó. Tôi có nghe nhưng không ngờ lại là thật. Tiếng nói chuyện khe khẽ không truyền vào phòng trang điểm. Giang Liễu Y vừa vào cửa thì thấy Khổng Hy Nhan đã trang điểm xong. Trì Vãn Chiếu đang ngồi bên cạnh nhưng lại không thấy bé con đâu. Giang Liễu Y chào hỏi với hai người xong, hỏi, Mộ Nhan đâu rồi? Trì Vãn Chiếu nói, qua chỗ bà nội nó rồi. Lần nào ăn Tết cũng phải đưa bé con qua bên bà nội. Giang Liễu Y gật đầu. Chuyên viên trang điểm đi tới, bắt đầu trang điểm cho cô. Khổng Hy Nhan hỏi, cô diễn khai mạc sao? Giang Liễu Y nói, khá sớm, cô Khổng là lượt thứ mấy? Tôi ở ngay sau. Khổng Hy Nhan nói, lát nữa chị Đồng sẽ đến đây. Cô gặp chị ấy chưa? Giang Liễu Y đã gặp Đồng Duyệt, là một người đại diện vô cùng xuất sắc, hoàn toàn tương phản với Lâm Thu Thủy. Khổng Hy Nhan nói, chị ấy là người trong nóng ngoài lạnh. Có chuyện gì cô có thể tìm chị ấy? Giang Liễu Y gật đầu. Tính ra thì đúng là có chuyện chuẩn bị bàn bạc với người đại diện thật. Vẫn nên đợi xuống sân khấu rồi tính sau. Lúc Giang Liễu Y trang điểm, Tống Tiễn ngồi trên sofa sau lưng cô ấy. Khổng Hy Nhan tám chuyện đứt quãng với cô. Ánh mắt Tống Tiễn bình tĩnh nhưng vẫn nhìn Giang Liễu Y. Thỉnh thoảng Giang Liễu Y sẽ bắt gặp ánh mắt của Tống Tiễn từ trong gương thì sẽ cười cười với cô. Tống Tiễn cúi đầu, khẽ nhếch môi. Xuân Vãn vẫn luôn được phát sóng trực tiếp. Tống Tiễn không nhìn được bao lâu lại phải ra khán đài tìm chỗ ngồi. Giang Liễu Y xếp chỗ ngồi cho cô ngay hàng đầu tiên. Bên cạnh toàn là tai to mặt lớn hoặc đạo diễn nổi tiếng. Còn cả quan chức. Tống Tiễn khá trẻ tuổi nên ngồi trong dàn này có hơi lệch quẻ. May là cô luôn yên lặng, không nói gì nên cũng không có ai để ý đến cô. Ngay sau đó, tấm màn đen đã được thả xuống. Giọng MC vang lên. Đây là lần đầu tiên Tống Tiễn đến hiện trường. Cảm giác đúng là khác hẳn khi xem TV. Chỉ có vài câu dạo đầu ngắn ngủi mà màng nhĩ cô cũng bị nhiễm lực lượng đó. Cô nhìn tấm màn đỏ chậm rãi kéo ra. MC đứng giữa, lại nhìn vào phía trong. Trong bóng tối có đặt một cây dương cầm và có một người đang ngồi. Chỉ là bóng dáng nhưng Tống Tiễn vẫn nhận ra ngay đó là Giang Liễu Y, những ngón tay đặt trên ghế của cô nhẹ nhàng di chuyển. Bắt đầu phác họa Giang Liễu Y trước mặt. Từng sợi tóc, lông mi hơi cong, từng đường nét tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt, ngũ quan sắc sảo, từng chi tiết một dần rõ lên trong lòng cô. Ngay khi Tống Tiễn tưởng tượng đến cuối thì MC kết thúc phần phát biểu mở đầu. Một chùm sáng rơi xuống người Giang Liễu Y, người trong tưởng tượng và thực tế chồng lên nhau. Một tiếng nổ vang, ánh sáng đó không chiếu lên người Giang Liễu Y, mà lại chiếu vào lòng cô. Chiếu sáng Giang Liễu Y trong lòng cô một cách rõ ràng. Cảm xúc của Tống Tiễn rào rạt, ánh mắt không rời khỏi người Giang Liễu Y dù chỉ là một giây. Mãi đến khi tiết mục kết thúc, cả hiện trường vỗ tay thì cô mới hoàn hồn lại. Giang Liễu Y quay về đúng lúc gặp Đồng Duyệt. Đồng Duyệt nói, cô Giang, tuyệt lắm. Giang Liễu Y đã biểu diễn vài lần và chưa từng xảy ra sai lầm nào trong những trường hợp như vậy. Cô gật đầu, nhận lấy lời khen từ Đồng Duyệt và nói với cô ấy. Chị Đồng, có việc tôi muốn nói với chị. Có thể chờ tôi một lát không? Đồng Duyệt gật đầu, được chứ. Giang Liễu Y nghe vậy thì nói, tôi sẽ quay lại ngay. Cô đi thay quần áo trước, sau đó lại tẩy trang, khuôn mặt trắng trẻo hơn rất nhiều, hai mắt trong veo. Đồng Duyệt ngồi trên sofa cạnh cô, hỏi, có chuyện gì vậy? Giang Liễu Y nói, năm sau tôi muốn mở một concert. Năm sau? Đồng Duyệt nói, tháng mấy thế? Tháng 3. Giang Liễu Y nói, có bài nhạc mới nên tôi muốn giới thiệu. Đồng Duyệt gật đầu, được thôi. Vậy cô gửi ca khúc mới cho tôi. Tôi sẽ bàn với phòng kế hoạch để chọn phương án. Cô ấy không ngờ Giang Liễu Y sẽ có buổi hòa nhạc sớm như vậy. Dù sao thì cuối năm ngoài mới tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Những nghệ thuật gia mà cô ấy hay lui tới đều phải nghỉ ngơi rất lâu. Mà lúc này Giang Liễu Y chỉ nghỉ mới nửa năm. Nhưng cô ấy muốn tổ chức thì chắc chắn là không thành vấn đề. Đồng Duyệt nghĩ đến nên chọn thành phố nào. Cô ấy nói cho Giang Liễu Y nghe. Lại nói, nhưng đó chỉ là những thành phố tôi vừa chọn ra. Còn cụ thể là nơi nào thì chúng ta có thể bàn lại sau. Giang Liễu Y gật gật đầu. Làm phiền chị rồi. Đồng Duyệt cười. Khách sáo thế làm gì? Vợ cô còn ở phía trước à? Giang Liễu Y thấy Tống Tiễn ngồi ở hàng đầu tiên nhìn màn hình lớn sau hậu trường. Cô gật đầu. Ánh mắt dịu dàng, Đồng Duyệt nói, à này, còn chủ đề của concert nữa. Cô chọn hay chúng tôi chọn? Để tôi chọn. Giang Liễu Y nhìn về phía màn hình lớn. Đúng lúc máy quay lướt qua khán giả ở hàng ghế đầu. Cô thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tống Tiễn. Xinh đẹp và yên tĩnh. Đồng Duyệt hỏi, vậy chủ đề là cái gì? Giang Liễu Y nói, đặt chủ đề là, thích hợp, thích hợp. Cô quay đầu nhìn Đồng Duyệt, gật đầu, tên ca khúc mới của tôi, cách chương.